Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, kế thừa, quy tắc. Đông Dương lập tức liền nghĩ đến đã triệt để tiêu tán Trường Sinh Quan Chủ. Vấn Thiên Cảnh chính là Trường Sinh Quan Chủ sáng tạo, quy tắc của nơi này, cũng là Trường Sinh Quan Chủ ý chí hiển hóa. Toàn bộ Vấn Thiên Cảnh tự nhiên bảo lưu lấy Trường Sinh Quan Chủ khí tức. Nhưng cũng chỉ là loại kia khí tức như có như không mà thôi. Chỉ là chứng minh hắn đã từng sáng tạo ra nơi này hết thảy. Đông Dương bắt đầu chủ động để vô hình cảm giác hướng không gian bích chướng bên trên tụ tập. Yên lặng cảm thụ loại này quen thuộc mà thân thiết khí tức. Phảng phất là có thể từ đó cảm nhận được năm đó Trường Sinh Quan Chủ sáng xây Vấn Thiên Cảnh lúc. Tâm tình, vậy thì khác tại thường nhân tâm tình. Bởi vì khi đó Trường Sinh Quan Chủ đã là đứng tại thần vực đỉnh phong nhất, là không người có thể so tồn tại. Hắn tại sáng tạo Vấn Thiên Cảnh lúc tâm tình là cứu vớt càng nhiều người thương xót, vẫn là vì để thần vực chúng sinh bảo tồn một chút huyết mạch bất đắc dĩ. Lại có lẽ sáng tạo Vấn Thiên Cảnh chỉ là để tiến vào nơi đây đám người an tâm mánh lới. Có lẽ đều có, bởi vì hắn là Trường Sinh Quan Chủ. Hắn muốn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng hơn. Sáng tạo Vấn Thiên Cảnh là hắn muốn cứu vớt càng nhiều người. Là nghĩ vạn nhất xuất hiện cái gì không đúng, có thể để cho những người ở nơi này có thể tiếp tục kéo dài. Đồng dạng cũng là vì để cho đám người an tâm mánh lới. Hắn rõ ràng, nhất cuối cùng người nơi này vẫn là phải đi vào hủy diệt. Bởi vì cái này thần vực đang từ từ đi hướng hủy diệt. Nếu là không người thực hiện siêu thoát, coi như lần này may mắn chiến thắng Diệt Thiên Nhất Tộc. Còn sẽ có lần sau nữa, cho đến thần vực chúng sinh triệt để tiêu vong hầu như không còn. Cho nên trốn ở Vấn Thiên Cảnh bên trong cũng chỉ là sống tạm mà thôi. Chậm rãi, Đông Dương cũng dần dần hiểu rõ. Cũng bởi vì hiểu rõ, hắn mới không hiểu thầm than. Có lẽ chính là loại này phức tạp tâm tình. Mới có thể để Trường Sinh Quan Chủ đi nếm thử phóng ra một bước cuối cùng. Cuối cùng dẫn đến vẫn lạc. Đáng giá sao? Đông Dương trong lòng thầm than. Trường Sinh Quan Chủ vì thần vực chúng sinh mạo hiểm mà vì. Cũng dẫn đến vẫn lạc. Nhưng hắn không tại về sau đâu. Cái này thần vực lại có bao nhiêu người còn nhớ hắn? Trường Sinh Quan đều không thể bảo tồn lại. Ngay tại Đông Dương trong lòng dâng lên ý nghĩ này thời điểm. Hắn tụ tập tại không gian bích chướng bên trên suy nghĩ. Đột nhiên xuất hiện tại một cái hư vô không gian bên trong. Ngay sau đó, một thanh âm tại trong cảm nhận của hắn vang lên. Người đã đến, nghe được thanh âm này. Đông Dương trong lòng rung mạnh. Nói, sư phó, người có thể cảm nhận được ta chi ý chí. Nói rõ linh hồn của ngươi tu vi đã rất sâu. Nhưng mạc vấn giá trị cùng không đáng. Đông Dương trầm mặc, trọn vẹn mấy cái hô hấp về sau, mới mở miệng nói, chúng sinh chi hủy diệt, chính là thiên đạo vận chuyển, không phải sức người có khả năng sửa đổi, sao không thuận theo tự nhiên? Lời này có lý, nhưng tự nhiên vô vi, cũng không phải là vạn sự không vì. Chúng ta tu hành, có việc nên làm có việc không nên làm. Đệ tử thụ giáo, chấm ngoặc kép, ta không nói. Người cũng minh bạch, người chỉ là quá mức để ý vi sư vẫn lạc thôi. Nếu là làm người đứng tại vi sư trên lập trường lúc, người cũng sẽ làm như vậy. Không phải sao? Đông Dương không nói gì. Đúng vậy nếu là mình đã nửa chân đạp đến nhập siêu thoát, vì triệt để nghịch chuyển thần vực hủy diệt hiện trạng, mình có lẽ cũng sẽ ý nghĩ thiết pháp nếm thử phóng ra kia một bước cuối cùng. Chỉ là Trường Sinh Quan Chủ vận khí có chút chênh lệch. Cuối cùng chưa thể đạt thành mong muốn. Thân là ta chi đệ tử. Ngươi không thể hưởng thụ được thuộc về ngươi vinh quang. Ngược lại để ngươi đường xá trở nên long đong. Nhưng ngươi không thể đối thương sinh mất đi hy vọng. Đông Dương lắc đầu. Nói. Đệ tử chưa từng có nghĩ như vậy qua. Vinh quang cũng được. Từng bước nguy cơ cũng được. Với ta mà nói dâu ria. Về phần đối thương sinh chi hy vọng, đệ tử càng có khuynh hướng đối tự thân chi hy vọng. Nha, nói thế nào? Ta sinh, chúng sinh thì sinh, ta sống, thiên tâm thì sống, ta chết, chúng sinh đều chết, thiên tâm cũng chết. Nghe vậy, Trường Sinh Quan chủ thanh âm lập tức trầm mặc xuống, lại trọn vẹn trầm mặc thật lâu. Đột nhiên, Trường Sinh Quan chủ mới cười ha ha một tiếng, trong tiếng cười có vui mừng, cũng có ngộ. Người so vi sư nhìn càng sâu càng xa, đệ tử không hiểu rõ lắm, nghĩ như vậy, chỉ là đệ tử tin tưởng mình, người sẽ rõ, chấm ngoặc kép, thân là ta chi đệ tử, đã người đi tới vấn thiên cảnh, lại cảm nhận được ta chi ý chí, cái kia về sau, vấn thiên cảnh liền giao cho ngươi. Không đợi Đông Dương kịp phản ứng, hắn cái này thăm dò vào không gian bích chướng bên trong một sợi suy nghĩ bên trong liền không hiểu. Nhiều hơn một loại vật vô hình. Ngay sau đó, vấn thiên cảnh bên trong hết thảy, đều rõ ràng hiện ra ở cảm giác của hắn bên trong. Phảng phất giờ khắc này, hắn liền trở thành vấn thiên cảnh. Vấn thiên cảnh cũng đã trở thành hắn. Sư phó, chấm ngoặc kép, đừng vội, vi sư lưu lại cái này một sợi ý chí, chỉ là duy trì vấn thiên cảnh quy tắc. Hiện tại đem vấn thiên cảnh giao cho ngươi. Ngươi chính là vấn thiên cảnh chủ nhân. Ngươi ở chỗ này liền đại biểu thiên đạo. Bởi vì ngươi còn sống, có thể tốt hơn lợi dụng nơi đây. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Đông Dương có chút nhíu mày. Trường Sinh Quan chủ ý chí đem vấn thiên cảnh quy tắc chi lực giao cho mình, cũng liền biểu thị hắn lưu ở nơi đây ý chí cũng cuối cùng rồi sẽ tán đi. A, vi sư sớm đã chết đi, lại có cái gì tốt nhìn không ra đây này. Nhưng việc này, ngươi không cần khiến người khác biết được. Nếu là có người biết được, ngươi tại vấn thiên cảnh liền đại biểu cho thiên đạo, hậu quả đối ngươi sẽ rất bất lợi. Đệ tử minh bạch, chấm ngoặc kép, coi như người trong cả thiên hạ đều biết Đông Dương chính là Trường Sinh Quan chủ thân truyền đệ tử, đám người cũng sẽ không nguyện ý nhìn thấy hắn tại vấn thiên cảnh có được khống chế quy tắc năng lực, bởi vì hắn còn không có tư cách này, thậm chí lại bởi vậy trở thành đám người mục tiêu công kích. Dù chỉ là ngôn ngữ dư luận bên trên công kích, thậm chí còn có thể liên lụy Trường Sinh Quan chủ, vì đó gắn một cái làm việc thiên tư bao che khuyết điểm thanh danh. Huống chi, nếu là Đông Dương địch nhân biết hắn ở chỗ này có được khống chế quy tắc vận chuyển lực lượng về sau, liền chỉ sợ sẽ không lại đi vào. Nhưng Đông Dương chỉ sợ cũng rất khó tại đi ra. Nếu không, là sẽ trở thành mục tiêu công kích. Mặc kệ là Diệt Thiên nhất tộc, vẫn là thần vực bên trong địch nhân, khi đó đều đem muốn trừ hắn cho thống khoái. Người rất ưu tú, cứ việc vi sư không nhìn thấy tương lai của ngươi, nhưng vi sư tin tưởng, người sẽ có được không giống bình thường tương lai. Trường Sinh Quan chủ thanh âm bên trong tràn đầy vui mừng, nhưng thanh âm lại càng ngày càng nhỏ, cho đến hoàn toàn biến mất. Đông Dương trong lòng ảm đạm, mặc dù hắn đã sớm biết chính cùng trò chuyện thanh âm, chỉ là đã từng Trường Sinh Quan chủ lưu tại nơi này một sợi ý chí. Nhưng chuyện này với hắn tới nói, đơn giản lại là một lần sinh ly tử biệt. Trọn vẹn qua thật lâu, Đông Dương mới thu hồi không gian bích chướng bên trong cái này sợi suy nghĩ. Cũng thật sâu thở ra một hơi, mở hai mắt ra, nhìn ra xa vấn thiên cảnh bầu trời. Hiện tại hắn cảm giác cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Tại vấn thiên cảnh bên trong, hắn cảm giác mình đã ở khắp mọi nơi. Nơi này mỗi một từng cái người, mỗi một kiện đồ vật, đều tại cảm giác của hắn bên trong. Thậm chí đều không cần hắn cố ý đi điều tra. Thậm chí hắn còn có một loại cảm giác, mình chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể hủy đi nơi này bất cứ người nào. Đây chính là thiên đạo lực lượng sao? Đông Dương ngầm cười khổ một tiếng. Hắn cũng minh bạch, mình bây giờ tại vấn thiên cảnh bên trong có thể xưng vô địch, nhưng cũng chỉ là tại vấn thiên cảnh mà thôi. Rời khỏi nơi này, mình vẫn là mình, thực lực cũng không có chút tăng trưởng. Còn ở chỗ này, mình có thể phát huy ra như thế nào lực lượng, Đông Dương cũng có thể tưởng tượng. Bởi vì nơi này là Trường Sinh Quan chủ sáng tạo, vấn thiên cảnh bên trong liền bảo lưu lấy lực lượng của hắn. Hiện tại mình có thể tự do mượn nhờ những lực lượng này. Kia ở chỗ này mình liền có thể diệt sát viên mãn chí tôn. Nếu là địch nhân thực lực cùng năm đó trường sinh quan chủ tương đương. Vậy mình ở chỗ này liền nhiều nhất tới tương đương. Muốn giết hắn liền khó khăn. Nếu là địch nhân so năm đó trường sinh quan chủ còn mạnh hơn. Vậy thì không phải là mình giết đối phương. Mà là mình chịu lấy chết rồi. Đương nhiên, đây chỉ là trên lý luận nói một chút. Hiện tại thần vực căn bản không có cùng năm đó trường sinh quan chủ tương đương người. Càng không có mạnh hơn hắn người. Cho nên nói, tại vấn thiên cảnh bên trong, Đông Dương chính là vô địch tồn tại. Không có chút nào quá đáng. Chuyện này, chỉ có chính Đông Dương biết. Đương nhiên còn có Hồng Lăng cùng trường sinh giới khí linh. Nhưng bọn hắn cũng không có nói cho bất luận kẻ nào. Bao quát Cơ Vô Hà, đứng tại trí cao điểm quan sát chúng sinh, tâm tình quả nhiên là có khác biệt. Đông Dương bây giờ có thể khống chế vấn thiên cảnh quy tắc chi lực. Vậy liền như thiên đạo đồng dạng tại giám sát vấn thiên cảnh hết thảy. Tâm tình, tâm cảnh cùng ánh mắt đều không hiểu có một điểm khác biệt. Cho đến giờ phút này, hắn mới tính minh bạch vì sao đám người sẽ nói thiên đạo vô tình. Vì cái gì những cái kia thực lực càng mạnh người, liền càng lạnh lùng hơn vô tình. Loại cảm giác này cũng tốt, cũng không tốt, chỉ ít đối với hiện tại ta tới nói. Không dễ đắm chìm trong đó, nếu không sẽ trong lúc vô tình ảnh hưởng tâm cảnh của ta. Đông Dương chỉ có thể tạm thời thu hồi mình đối vấn thiên cảnh quy tắc chi lực cảm giác. Dạng này vấn thiên cảnh quy tắc, vẫn như cũ sẽ dựa theo lúc đầu quy tắc vận chuyển. Cũng sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng. Hiện tại ta có thể khống chế vấn thiên cảnh quy tắc chi lực. Hẳn là có thể cưỡng ép bài trừ từ trên thân Thiếu Kinh Phong đạt được viên kia không gian giới chỉ. Bên trên cấm chế, Đông Dương âm thầm nghĩ tới. Nhưng lập tức liền đem nó phủ nhận rơi. Hắn nếu là hiện tại bài trừ cấm chế phía trên, sẽ lập tức bị Thiếu Kinh Phong người sau lưng phát giác được. Coi như mê hồn thạch cùng kia chiếc nhẫn đặt chung một chỗ. Đối phương hiện tại cũng có thể xác định ta ngay tại vấn thiên cảnh. Nếu là ta hiện tại bài trừ cấm chế phía trên, liền sẽ bị đối phương hoài nghi. Ta là mượn nơi đầy quy tắc chi lực. Cái này có chút được không bù mất. Đông Dương trầm ngâm một chút, lập tức đem viên kia không gian giới chỉ từ phòng chữ địa mật trong kho lấy ra. Phía trên còn lưu lại nhàn nhạt thi khí. Đây là hắn đem vật này đặt ở Minh Hà Chi Thủy bên trong duyên cớ. Muốn mượn nhờ Minh Hà Chi Thủy lực lượng đến làm hao mòn cấm chế lực lượng. Nhưng hiệu quả là cực kỳ bé nhỏ. Đã đặt ở trên người có chút phiền phức. Vậy liền tạm thời đem vật này đặt ở vấn thiên cảnh đi. Hiện tại Đông Dương chính là vấn thiên cảnh chủ nhân. Hắn đem vật này để ở chỗ này. Không thể nghi ngờ chính là an toàn nhất. Lập tức, Đông Dương đứng dậy, chậm rãi đi vào không gian bích chướng trước. Trực tiếp đem trong tay không gian giới chỉ ấn đi lên. Sau đó cái mai không gian giới chỉ này liền chậm rãi dung nhập trong đó. Cũng cuối cùng biến mất. Bất quá, Đông Dương cũng không có chặt đứt cái mai không gian giới chỉ này cùng Thiếu Kinh Phong người sau. Lưng liên hệ, chỉ là hơi sử dụng quy tắc của nơi này chi lực quấy nhiễu một chút. Dùng cái này để đạt tới mê hồn thạch công hiệu. Kể từ đó, đối phương chỉ có thể xác định cái mai không gian giới chỉ này ngay tại vấn thiên cảnh. Nhưng lại không biết chuẩn xác thực vị trí. Chờ ta về sau có đủ thực lực. Lại đến giải trừ cấm chế phía trên. Giải trừ một cái đại họa trong đầu. Để Đông Dương cũng không khỏi ám buông lỏng một hơi. Chỉ ít Thiếu Kinh Phong cùng với người sau lưng. Từ đầu đến cuối cho rằng vật này tại vấn thiên cảnh. Vậy liền sẽ coi là Đông Dương cũng một mực tại vấn thiên cảnh. Đến lúc đó, hắn tùy ý ra ngoài, cũng sẽ không bị người hoài nghi mình chính là Đông Dương. Chỉ ít có thể lừa gạt một chút Thiếu Kinh Phong cùng với thế lực sau lưng. Cái phiền toái này rốt cục tạm thời giải quyết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.